địa chủ chi nghị, tình nghĩa chủ đất, tử đảng, người bạn thật sự rất thân thiết. Thượng câu quyền, một thế võ, cách chương.